Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 30, trận chiến mở màn. Bốn canh cầu toàn đặt trước. Màu vàng bôn lôi, ẩn chứa trong đó ngay cả linh cách đều có thể bổ ra lực lượng. Thiểm điện ghít, đó là Indra tiêu chí. Ở tại khía cạnh, xuất hiện một thanh kim sắc trường thương. Indra thần cách vũ khí. Kim cương sử. Trong truyền thuyết, Indra chính là cầm trong tay kim cương sử triệu hoán thiên lôi lôi thần. Giờ phút này, liền phảng phất tái hiện truyền thuyết đồng dạng. Rằng co đi xuống, liền không có chơi không có chiến tranh chủ quyền mặt trời. Chúng ta là phải tất yếu cầm tới tay. Khu vườn nhỏ kiến thiết. Cần hắn, Indra nói, trên mặt lại mang theo dáng tươi cười. Cái kia lý do, nhìn như chính nghĩa vô cùng. Nhưng là ai dây dòi nhưng căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Đừng đem loại kia tâng bốc đội lên ta trên đầu. Kiến thiết khu vườn nhỏ. Đó cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ai dây dòi trên nắm tay. Hội tụ lực lượng. Người trông cậy vào nói chuyện có thể giải quyết cái gì. Hiền lành, quân thần, đại nhân. Nơi này chính là chiến tranh chủ quyền mặt trời trận chung kết hiện trường. Ta đây đương nhiên. Biết. Indra trên mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Nhưng là giờ phút này cũng đã không có ý cười. Màu vàng bôn lôi. Đánh vào hắn toàn thân trên dưới. Tựa như lôi thần hàng lâm đồng dạng. Thiên lôi thuận theo triệu hoán rơi xuống phía dưới. Kim cương sử số lượng trở nên nhiều hơn. Sau đó như là như chớp giật. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Chính là gần trong gang tấc. Một thanh kim cương sử đánh phía Aizayoi chán. Một kích chí mạng, tốc độ phi thường nhanh. Aizayoi miễn cưỡng kịp phản ứng. Quơ nắm đấm, hướng thẳng đến chạy như bay tới kim cương sử đánh xuống. Bịch một tiếng, lao nhanh thiên lôi cùng nắm đấm đụng vào hết thảy. Vốn cho rằng nắm đấm sẽ bị trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng là Aizayoi nắm đấm lại lấy vượt qua Indra phạm vi hiểu biết lực lượng đem kim cương sử cho. Đánh trở về, cái gì? Dù là Indra thấy cảnh này, cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Đây là, đánh nát kíp lực lượng. Quá quỷ dị, không sai. Đánh nát kíp kíp, cùng đánh nát sơn hà kíp. Aizayoi đồng thời có được hai loại không thể cùng lúc tồn tại kíp. Indra nheo mắt lại, tiếp tục phóng thích ra kim cương sử. Lần này, hắn triệu hoán ra số nhiều kim cương sử. Trong nháy mắt liền vượt qua 5A. Thể nội tựa hồ cất giấu to lớn gì bí mật để cho ta tới xem một chút đi. Trong nháy mắt, Indra cầm trong đó một thanh kim cương sử. Sau đó hóa thành một đạo thiểm điện xông về Aizayoi phương hướng. Hưu một tiếng, như là như chớp giật. Số nhiều kim cương sử oanh sát mà tới. Tốc độ cùng lực lượng quá lớn. Căn bản là không có cách tránh né. Aizayoi chỉ có dùng nắm đấm nghênh đón. Đông đông đông dùng siêu việt cực hạn tốc độ. Trong nháy mắt đánh bay ba thanh kim cương sử. Thanh thứ bốn thời điểm. Lại vô cùng cố hết sức. Thật vất vả mới đem ngăn lại. Indra đã đi tới Aizayoi phía sau. Chính là chỗ này, đánh xuống một kích chí mạng. Indra sớm đã nhắm ngay điểm này. Hữu hiệu nhất xuất công kích. Đánh phía Aizayoi trái tim. Bịch một tiếng. Đánh trúng vào. Nhưng lại không có đem hắn xuyên qua. Bị cái gì chặn lại? Đó là Aizayoi thân thể. Thân thể phía trên. Nhận lấy chủ quyền mặt trời gia trì. Bắn ngược hết thảy vũ khí. Đây là chòm sư tử. Hắn đã sử dụng chủ quyền mặt trời. Trong nháy mắt làm ra phán đoán. Aizayoi vung ra một quyền. Indra vội vàng nâng lên kim cương sử ngăn cản. Lại bị trong nháy mắt đánh bay. Nhưng mà. Cỗ lực lượng này đối với quân thần mà nói căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Chuẩn bị kỹ càng, hắn chủ quyền mặt trời gíp đã bị buộc đi ra. Indra tâm thần khẽ động, lập tức phát ra mệnh lệnh. Sau đó, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, muốn khởi xướng tấn công mạnh sau đó đem Aizayoi cho mang đi. Thế nhưng là, một vòng bóng ma, trực tiếp đem Indra cho bao phủ, hủy diệt. Hai cái khinh miệt chữ vang lên. Năng lượng màu tím đợt trực tiếp đánh tới. Indra con ngươi co rụt lại. Vội vàng nâng lên kim cương sử ngăn cản.